Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 973. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Lăng Tư Kỳ đi từ bãi đậu xe dưới tầng hầm lên tới bàn làm thủ tục, nhìn thoáng qua đã thấy giáo sư khoa hóa học của Đại học Thanh Hoa. Một, giáo sư Lư. Người được gọi là giáo sư Lư chính là giáo sư hóa học dẫn dắt 3 sinh viên khoa hóa của trường Đại học TH Không Anh Hoa tham gia cuộc thi lần này, đồng thời cũng là người đã phản bác dư luận và xin nhà trường cho Lăng Tư Kỳ một suất tham dự LT1BA. GT, giáo sư Lư mỉm cười khi nhìn thấy Lăng Tư Kỳ. Tư Kỳ, bệnh tình của con trai em đã khá hơn chưa? Chuyện Lăng Tư Kỳ là một B2 à, mẹ đơn thân. Tuy cô không cố tình giấu giếm, nhưng vì có người cố ý tuyên truyền, nên gần như toàn bộ khoa hóa học đều biết. Hoa khôi 6 mới của trường Lăng Tư Kỳ là một bà mẹ đơn thân. Hơn nữa con của cô còn mắc bệnh bẩm sinh. Rất nhiều bạn cùng lớp đều coi TH9 ường Lăng Tư Kỳ. Nhưng với tư cách là một giáo sư đã vượt qua rất nhiều khó khăn trong xã hội, ông ấy cho rằng một người mẹ chưa kết hôn không nhất thiết là một kẻ thứ ba vô đạo đức. Có con, không hẳn là một sai lầm tồi tệ không thể dung thứ. Cộng thêm việc con của Lăng Tư Kỳ còn nhỏ như vậy mà đã bị bệnh. Là một người thầy, ông ấy khá đồng cảm và quan tâm đến sinh viên nữ này. Nghĩ đến con trai và Đế Vân Hy, đôi mắt của Lăng Tư Kỳ lóe lên một tia sáng dịu dàng. Cô gật đầu, cảm ơn giáo sư đã quan tâm, em rất may mắn, em đã gặp được giáo sư Diazay có y thuật tốt nhất được tuyển dụng đặc biệt của Viện Nghiên cứu Lauren. Diazay đã chữa khỏi bệnh tim cho con trai em rồi. Hai mắt giáo sư Lư sáng lên, cả người run lên vì phấn khích. Dr. G, đó có phải là Dr. G đã chữa khỏi bệnh liệt nửa người trên cho người giàu nhất thành phố Hát Chiến Lê Xuyên không? Giáo sư Lư cũng biết Dr. Dạ. Đương nhiên, tôi muốn gặp anh từ rất lâu rồi. Kể từ lần trước khi tôi nhìn thấy Chiến Lê Xuyên trong buổi họp báo của tập đoàn AUPU, tôi đã đến Viện Nghiên cứu Lauren và nhờ Dr. G chữa trị cho mẹ tôi. Một năm trước mẹ, tôi bị ô tô đâm bị thương và liệt nửa người trên. Ngay cả khi bố tôi tìm kiếm các bác sĩ nổi tiếng, nhưng em cũng biết đấy, không thể điều trị khỏi bệnh liệt nửa người trên được. Tuy nhiên, tôi đã liên hệ với Viện Nghiên cứu Lauren tại thành phố H, đối phương lại yêu cầu tôi đến trụ sở chính xếp hàng. Tôi hỏi về danh sách chờ ở trụ sở chính. Tôi xếp số 2865. Lăng Tư Kỳ. Tư Kỳ, em có thông tin liên lạc của Dr. G không? Mặc dù như vậy có thể không hay lắm, nhưng mà tôi thực sự rất muốn giúp mẹ tôi có thể đứng dậy trở lại, hoặc ít nhất là khiến bà ấy có thể cử động từ phần eo trở lên. Cô biết làm phẫu thuật ở Viện Nghiên cứu Lauren khó sắp xếp, thậm chí còn khó hơn cả của bác sĩ chuyên khoa hàng đầu của bệnh viện tốt nhất châu Đế. Cho nên lúc đó cô cũng bất lực, đi đến bước đường cùng. Nghe nói Hồng Lục đến thành phố Hát liền chạy đến quỳ lại. Cô nghĩ, biết đâu mình may mắn, giáo sư Hồng Lục đột nhiên đồng ý thì sao? Nhưng cô không ngờ vận may của mình lại tốt như vậy. Thì ra Dr. G chính là Cảnh Thiên, hơn nữa còn là em chồng của cô. Điều bất ngờ hơn nữa là tên của Dr. G vừa mới được Chiến Lê Xuyên nói ra. Sau đó cô đã bị xếp thành ca phẫu thuật thứ 2000, nhưng mà cô hiểu rất rõ tính cách của Cảnh Thiên. Ngay cả khi Cảnh Thiên có thể phẫu thuật, nhưng cũng sẽ không dành toàn bộ thời gian cho việc phẫu thuật, bởi vì sẽ luôn luôn có bệnh nhân. Giống như đã có tận hơn 2000 ca phẫu thuật đang chờ Cảnh Thiên chỉ trong một tháng ngắn ngủi. Cho dù mỗi ngày thực hiện một ca phẫu thuật thì cũng sẽ mất 5-6 năm. Hơn nữa, sẽ có càng nhiều bệnh nhân xếp hàng chờ Cảnh Thiên, ca nào cũng nhận thì chắc chắn là không hiện thực. Nhưng, giáo sư Lư là thầy của cô. 5 năm trước đã là như vậy rồi. Lăng Tư Kỳ mím môi, suy nghĩ một chút rồi nói, cách chương.